Hồng Mông Linh Bảo, chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Đao Ki. Chương 468 Nguyên Thần Nạn Nhân đệ 98. Hàn Tinh một mình trong phòng nhớ lại trước khi đi Hà Băng Châu nói ngày mai sẽ cho mình một sự ngạc nhiên. Thiên Ma Tông đối với ta có gì liên quan ngoài hai tên Bất Diệt Thần Vương đã bị mình hợp công với chị Chân Chân giết chết và Bất Diệt Thần Quân Mạc Kha Bổn Nguyên Anh chạy thoát tu vi bất quá vẫn còn ở cấp Thiên Ma Quân lại bị phá thể chắc không thể nào nhanh chóng tấn thăng Ma Tôn đột phá phi thăng được. Hay là người nhà của mình bị Thiên Ma Tông bắt giữ? Hàn Tinh vội về Hồng Mông Linh Châu giới nhìn một lần nhưng vừa xuất hiện liền bị Hồng Linh thấy mừng rỡ hô, ba thằng lộ về rồi, xem từ tu vi cảnh giới em và các con đại tiến như thế nào. Chuyện gì đã xảy ra, mọi người tu luyện như thế nào anh đi chưa được 2 tháng đã tiến nhanh như thế này, đều là thiên tiên cấp bậc thiếu chút nữa thành tiên tôn chuẩn bị phi thăng. Tiến nhanh như vậy chẳng phải tâm cảnh sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Nguyên nhân đều do anh cả thôi, lần trước hai đứa nó bị nạn lại được phúc điên cuồng tu luyện thể, còn em nghiên cứu viên tinh huyết châu không ngờ thu hoạch to lớn bất ngờ. Anh biết không, trong viên tinh huyết châu ngoài mấy trăm lĩnh vực thần thông còn cất chứa vô số võ đạo ảo nghĩa, ý chí vô cùng ảo diệu, số lượng lại dư giả, tham ngộ hoài không hết. Các môn đạo thần thông lĩnh vực ảo diệu, đao thế, kiếm thế, thương thế, thương ý, đạo ý, kiếm ý, búa chùy, côn tiên, quyền ý, cước ý, chảo ý, chỉ ý, ngay cả các môn thủ ấn, cầm nã, lan hoa thủ, phất huyệt. Dù lĩnh ngộ bằng ấy thứ nhưng vẫn chưa có thể đề thăng cảnh giới nhiều như vậy. Hồng Linh cười lại lấy tay chỉ lên bầu trời nói. Anh xem, trên trời đã thay đổi thành dạng gì, chẳng lẽ anh chưa biết? Mọi người nhờ đó, từ khi bầu trời trở thành dạng này, ai nấy đều được tu luyện kết quả thật tốt. Hàn Tinh ngẩn người nhớ lại mấy ngày trước thức hải tái lập trong khi tu luyện cổ loa quyết, thấy nguyên năng dư thừa bèn xuất ý niệm tu bổ Hồng Mông Linh Châu thêm tầng thứ 3, bao nhiêu năng lượng hấp thụ được đều tống về Hồng Mông Linh Châu, không ngờ ý niệm này đã thành, khiến bầu trời biến đổi, vân vũ tinh thuần Hồng Mông khí thành dòng sông chảy liên tiếp vận hành. Thì ra mọi người được thụ hưởng một phần Hồng Mông nguyên khí. Thấy chàng ngẩn người suy nghĩ, Hồng Linh nói, đúng lúc đó bọn chính lộ Quang Huy, Công Hiếu, Khiết Tâm, Tĩnh Minh, Hồng Minh lần lượt từ luyện thể trọng thủy ao trở ra. Chúng nó cảm nhận năng lượng tinh thuần từ trời phủ xuống liền tu luyện hấp thụ nên ai nấy vui mừng, đột phá khí thế dễ như dao trẻ tre, liên hoàn thăng cấp. Lúc này năm mỹ nữ nghe động tĩnh cũng đến. Quả nhiên nàng nào cũng mặt tươi như hoa, khí thế trên người tỏa phát tăng vọt không còn như xưa. Mấy đứa con chàng cũng có mặt đầy đủ, tốt, thật là chuyên đáng vui mừng. Chỉ cần một thời gian ngắn chúng ta có thể phi thăng thần giới. Hàn Tinh suy tính một lúc lại tiếp, nhưng thần giới lúc này hoạn nạn nguy hiểm, dễ mất mạng như chơi. Muốn lên đó sinh sống hoạt động phải chuẩn bị kỹ càng. Bỗng chàng thấy hai đứa tinh thần uể oải, xem kỹ lại chàng biết ngay nguyên nhân, Minh Nguyên con gái, Minh Nguyên con gái Bảo Uyên và Minh Thảo con hoa dã thảo. Hai đứa này mồ côi mẹ, không hiểu sao tu vi kém hơn anh em nên gọi Minh Nguyên, Minh Thảo lại đây bên ba. Chàng nhìn hai đứa một lượt thấy Minh Nguyên đứa con gái này thất thần, tinh thần không tập trung, rõ ràng bị điều gì chi phối. Chàng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lâu nay con có đi du lịch ở đâu không? Có, sau khi phi thăng tiên giới, con đi chơi ở Thiên Huyền Tinh, Khâu Vân Thành. Gần đây con vướng mắc chuyện gì giải quyết không được khiến tinh thần giảm sút thế này? Hàn Tinh hỏi xong ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Minh Nguyên. Không có gì đáng nói, chỉ là chuyện nhỏ con sẽ tự giải quyết. Con cẩn thận chớ để người khác lừa gạt lợi dụng, cũng không cần tự ti mặc cảm. Con gái của ba chẳng lẽ thua người hay sao? Nên nhớ chuyên cần để ý luyện các đức tính ngoài chuyện tu luyện. Chuyện tình cảm bất lợi, hay thành công rồi cũng qua đi, những gì thuộc về mình chung quy sẽ chờ cơ duyên hội về mình, không cần quá truy cầu. Vâng, hai cha con truyền âm nói chuyện riêng mấy câu không cho ai nghe. Sau đó chàng lại truyền âm cho Minh Thảo hỏi, nguyên thần lực của con mới bị hao tổn nhiều như vậy con đã gặp chuyện gì? Con tìm ra một đứa bé có căn cơ tu luyện nên nhận nó làm đệ tử. Nó tình cờ nhặt được một trái trứng, đưa con xem là trứng con thú gì, không ngờ con vừa cầm lên dò xét, nó lập tức hấp nguyên lực của con. Trứng đâu, đưa cho ba xem. Minh Thảo lấy trứng ra, Hàn Tinh liền cảm ứng khí thức quen thuộc dường như đã từng gặp được nơi nào. Chàng đưa một tia thần thức vào liền tìm thấy một tia linh nguyên nhỏ yếu. Linh nguyên có ý thức thấy khí thức uy áp liền sợ hãi. Chàng trấn an rồi hỏi, ngươi là ai, sao ta cảm giác quen thuộc? Tiểu nhân là một kim ngư tộc, lúc đón thiên kiếp giây cuối cùng bị thất bạt, thân thể bị hủy nát nhưng hồn may mắn sống sót nên dùng kết kén chứng thuật tự tạo cho mình một cái vỏ để bảo vệ và thong thả ngưng thể. Ngươi cần loại năng lượng thuộc tính nào? Thủy Kim, ngươi hứa với ta sau khi ngưng thể, phải hứa nhận thằng nhỏ làm chủ ta sẽ giúp cho. Mới đây ngươi đã hại con ta, hấp nguyên lực của nó khiến cho quá trình tu luyện của nó bị lỡ. Ngươi lại phải hứa từ nay ngươi chỉ được hấp thụ nguyên khí ta cấp cho, không được hấp thụ nguyên lực nặng lượng của kẻ khác. Tiểu nhân hứa, được rồi. Hàn Tinh ngưng thần niệm ý động lập tức hấp thụ kim thủy linh khí rồi ngưng tụ thành một chiếc hộp. Xong đây đó mới bỏ quả trứng vào đó rồi mới đưa cho Minh Thảo dặn. Đem trả cho đứa nhỏ, nhớ đừng lấy nó ra khỏi cái hộp, sau này nó phá vỏ mà ra rồi nó sẽ nhận thằng nhỏ làm chủ. Nó là giống gì vậy ba? Kim ngư nhân, trong khi đưa hộp chàng truyền cho Minh Thảo số nguyên lực đã bị mất chàng dặn thêm. Con không cần để ý đến nó nữa, nhận thằng nhỏ làm đệ tử cũng được nhưng con phải không được vì đó mà bỏ bê vỉa tu luyện. Chàng dặn Hồng, Linh, em chuẩn bị truyền cho Khổng Tuyết Băng Tâm dàn xếp chuẩn bị cổ loa thành nửa năm sau anh đem về đây. Cổ loa thành cũng cần phải nâng cấp mới đủ khả năng sinh tồn tại thần giới. Mọi người cần phải củng cố tâm cảnh, lịch lãm tu chân giới, tiên giới tôi luyện ý chí, giữ vững đạo tâm. Chừng một năm sau, tức là ở đây 20 năm, chúng ta tiến thần giới. Huyền, châm nóng này, sao lâu vậy, em xem, thần giới cao thủ như mây, mới phi thăng lên đó yếu nhược chỉ bằng một đứa bé 6-7 tuổi, như vậy cần phải cường mạnh hơn nữa, càng mạnh sống càng khá giả. Anh ở trên đó đại vị cảnh giới so với họ ra sao? Trung bình, trên thần tướng, có thần vương, thần đế, thần tôn. Phía trên dường như còn cảnh giới khác chữ thiên thì phải, anh cũng không tinh tường. Thôi thời giờ không có nhiều anh đi đây. Sau đó ánh mắt quét một vòng dặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy con tuy cảnh giới ngang hàng với mày gì nhưng vẫn phải nghe lời. Biết chưa, Hồng, Linh vội lên tiếng, khoan đã, nàng đến sát trao cho chàng một bọc không biết bên trong chứa cái gì. Hàn Tinh không mở thân ảnh tan biến. Hàn Tinh không ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới, chàng lên bầu trời xem Hồng Mông chí khí đang chảy mạnh như dòng thác đổ xuống sông. Sương khí và thủy dịch trắng đục như sữa tỏa ra khí áp hơi lạnh. Chàng hít vào vài ngụm vào đầy phổi cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu miệng lẩm bẩm. Hẳn là Hồng Mông chí khí, chính là Hồng Mông chí khí, nhưng đây chỉ là Hồng Mông được hoán chuyển mà thành, mức độ tinh thuần 82. Thì ra lão Hồng thấy chàng thắc mắc nên xuất hiện, lão có biết nơi nào có Hồng Mông khí tinh khiết 100? Không, nghe nói có một nơi, nhưng chỉ có thần tôn và cường giả Hồng Mông thần thể mới bước vào được. Chủ nhân hiện nay còn chưa được, nếu có thời giờ chủ nhận ở đây tu luyện có lợi cho thần thể lại dễ dàng ngộ cảm lẽ đạo. À phải rồi, với tình trạng lực lượng của ta hiện nay, đáng lẽ đã trở thành thần vương rồi mới phải, không hiểu bị sai lầm điều gì bị cản trở như một bức tường dày. Lão nô cũng không rõ nhưng có thể phỏng đoán có hai nguyên nhân, thứ nhất có thể vì quyết pháp của chủ nhân có vấn đề, thứ hai có thể không gian ngộ giải của chủ nhân bị sai lầm nhỏ. Lão Hồng đi rồi, Hàn Tinh tĩnh tọa một hồi, rồi dùng Hồng Mông chí khí ngưng luyện 100 viên cổ loa thạch. Khi trước ngưng luyện thời gian cần rất lâu, nay chỉ trong vài canh giờ đã xong 100 viên, chàng từng xem xét tinh huyết châu tìm hiểu tại sao nó lại có thể hấp thu cả võ ý hồn ảnh ảo nghĩa lộng vào trong đó. Nghiên cứu thí nghiệm mấy ngày không tìm ra, chàng lấy máu nhận chủ 18 viên rồi lại thử nghiệm, vẫn thất bại, điểm mấu chốt cũng không nằm ở phạm vi huyết. Chàng lại điên cuồng dùng mười mấy đạo lĩnh vực đáng vào, kết quả cũng không ăn thua. Hay là phải có đủ quang ám, lôi, phong, hỏa mới được. Chàng nhớ lại lúc đó, quang ám lôi phong hỏa lĩnh vực đồng thời đánh ra sau đó bị cắt đứt. Tinh huyết cầu giữ không buông cắt đứt mọi ràng buộc, chỉ còn khả năng này chàng chưa thí nghiệm, vì không tinh thông hắc ám lĩnh vực. Tinh huyết cầu chợt trở nên bảo vật quý giá do ngẫu nhiên, nó không còn đơn giản chứa tinh huyết của cường giả nữa, còn chứa nhiều ảo nghĩa võ học thần thông các loại. Hàn Tinh thấy không thể tiếp tục nghiên cứu nên thu cổ loa thạch lại rồi trở về phòng tại Thiên Ma Tông. Chàng bố trí ẩn trận không để cho ai tò mò thăm dò nên không lo bị phát hiện mình vắng mặt. Thiên Ma Tông nội bộ cao tầng trong khi Hàn Tinh về Hồng Mông Linh Châu giới cũng hội tụ bàn luận, trong số đó có Thiên Ma Tông trưởng môn Hà An Tập, 6 vị trưởng lão cùng Bất Diệt Ma Vương Mạc Kha. Mạc Kha đã trở thành trưởng lão thứ 13 của Thiên Ma Tông. Mạc Kha trước đây hơn một năm phi thăng, được Thiên Ma Tông đem về lúc ở phi thăng đài trong quá trình chuyển nguyên, đã một bước trực tiếp từ phi thăng giả cấp yếu trở thành thần ma quân, khiến cho mọi người líu lưỡi thèm khát. Sau đó về tông môn lại liên tiếp đột phá ma quân trung kỳ, ma quân hậu kỳ, ma quân đỉnh phong, ma tướng sơ kỳ, ma tướng trung kỳ, ma tướng hậu kỳ, ma tướng đỉnh phong và mới đây lại đột phá tiến cấp thần ma vương. Thiên Ma Tông trưởng môn Hà An Tập và mọi người thấy lão tu luyện tấn cấp nhanh như vậy, liền đề nghị đem chức trưởng lão trao cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Mạc Kha rất hợp tính Hà Băng Châu, nhiều lần gặp gỡ nói chuyện vui vẻ nên mới tiết lộ cho biết lão dựa vào tu luyện công pháp bá đạo nên thăng cấp nhanh kinh người như vậy. Thiên ma thần nữ Hà Băng Châu lúc đó cũng chỉ là ma quân hậu kỳ, liền gần gũi đòi chỉ điểm, cuối cùng mãn nguyện được lão dạy cho một phần khiến tu vi của nàng cũng tiến thăng như mũi tên, thần ma tóng đỉnh phong tương đương với Hàn Tinh. Một hôm lão Mạc Kha nghe được Hà Băng Châu đề cập tên Hàn Tinh, lão sửng sốt nhớ lại thì ra tên của kẻ thù nên kể cho nàng nghe. Nàng liền khẳng định, bác yên tâm, kẻ thù của bác là kẻ thù của cháu, để cháu bắt hắn về đây chịu tội trước mặt bác. Mạc Kha cười ha hả, không cần, chỉ cần cháu điều tra xem hắn tu vi cảnh giới ra sao, hiện đang hoạt động ở đâu là được. Hôm sau lão biết tin Hàn Tinh cảnh giới thần tướng đỉnh phong khiến lão giật mình. Thật là ngoài sức tưởng tượng của ta, tiến bộ không thua gì ta, chắc cũng tu luyện một loại ma công thần kỳ bá đạo. Mạc Kha nghĩ lại ma nguyên thần mình phải đoạt thể hơn 60 người mới được một thân thể vừa ý, chịu đựng được cửu chuyển thôn thiên ma quyết. 63 lần tạc nổ hủy thân mới thành công, bất diệt ma quân Mạc Kha trong lúc nguyên thần chạy trốn vào bách giới thông thiên bí cảnh tình cờ đắc thủ cửu chuyển thôn thiên ma quyết. Môn quyết này bá đạo nguy hiểm nhưng thành quả kinh người. Ma quyết bình thường đi theo lối tắt hấp thụ trực tiếp năng lượng, vô kỵ vô thiên, không buộc theo nguyên tắc đạo lý nhân nghĩa gì cả như các tông môn chính đạo phải giữ đúng luật thiên đạo nhân hòa. Cho nên ma quyết tu luyện thăng cấp rất nhanh, cửu chuyển thôn thiên ma quyết còn nhanh hơn nữa, tuyệt đối ngang ngược cướp đoạt năng lượng bất kể nguồn gốc năng lượng nào. Tất cả cướp lấy hấp thụ chuyển thành ma nguyên. Bất bại ma quân thấy Hàn Tinh cũng tiến nhanh như mình không giật mình sao được, vì lão biết võ công thần thông của hắn thuộc tiên thiên chính khí chứ không phải ma khí. Lão nghi ngờ không biết mình có là đối thủ của kẻ thù không, lão nhớ lại tình hình năm xưa, rõ ràng cảnh giới mình lúc đó cao hơn một đại cấp hoàng tiên chân tiên, còn mình lúc đó ma quân thắng tiên quân một bậc. Bây giờ hàn tướng đỉnh phong còn mình ma vương, so ra cũng vậy. Mạc Kha không ngờ con bé Hà Băng Châu lại có thể đem kẻ thù Hàn Tinh về tận Thiên Ma Tông, lần này hắn chết chắc, xem ra mình có thể trả được mối thù này. Thiên Ma Tông trưởng môn Hà An Tập hỏi ý kiến cuối cùng nói ra. Bổn tông còn một vị thiên ma đế thúc tổ Ninh Quang Hàn đỉnh phong đang bế quan chờ đột phá. Lúc này thúc tổ cần cấp bách 98 thần vương hay thần tướng đỉnh phong nguyên thần. Chúng ta đã kiếm được 97 cái, chỉ còn thiếu một cái. Tên Hàn Tinh này dẫn xác đến đây khiến cho chúng ta có vừa đủ số. Mạc Kha trưởng lão, mong rằng ngài hy sinh nguyên thần Hàn Tinh cho Ninh Quang Hàn thúc tổ, thần thể hắn đương nhiên thuộc về trưởng lão, muốn xử trí ra sao tùy ý, trưởng môn, hắn đã hủy ma thể của ta hủy thần thể của hắn là huề, còn nguyên thần hắn được thúc tổ Ninh Quang Hàn dùng thì hắn không sao thoát chết thần hồn câu diệt thận hoạn xem như giải quyết. Tốt, chúng ta quyết định như vậy, tôi muốn trước đó ấn chứng với hắn vài chiêu không biết có được không? Đương nhiên, chúng ta bố trí thiên la địa võng, hắn có chạy đường trời cũng không thoát. Cách chương.